Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phấn đấu đi. Vì đã từng mộng tưởng, thời gian như thời gian qua nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời chậm rãi rơi xuống trời chiều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là lóe sáng ngôi sao cùng mặt trăng. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời treo trên cao ngôi sao cùng trăng tròn. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ. Đã từng qua lại cho dù là tại rượu cồn tác dụng dưới cũng khó có thể xua tan. Ngược lại là càng phát ra rõ ràng. Này từng chương trải qua vô số chiến hỏa nhưng vẫn như cũ treo nụ cười khuôn mặt. Liền tựa như ở trước mắt. Cương tử, đến uống rượu. Tần Dương cầm trong tay cương tử thích nhất uống nữ nhi hồng. Say khướt nói, gia hỏa này cũng không biết uống bao nhiêu bình rượu, nhìn qua tựa hồ có chút say. Đến, uống, Lam Phong cầm tử hung hăng hướng chính mình miệng bên trong rót một thanh. Nơi xa ngồi tại bên cạnh đống lửa, một mình uống rượu Tôn Kiệt nhìn lấy Lam Phong hai người. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, hắn đã liên tục dưới ba lần dưới núi đi mua tử. Thế nhưng là hai người này tửu lượng đại đến kinh người. Chi hai lần trước mua được tửu còn thiếu rất nhiều. Tôn Kiệt biết, Lam Phong cùng Tần Dương là muốn hảo hảo mà say một cuộc. Thế nhưng là bọn họ càng là muốn uống say, lại càng khó lấy say. Thời gian trôi qua, thẳng đến lúc nửa đêm đợi. Lam Phong cùng Tần Dương vừa rồi uống say ngã xuống. Cho dù là uống say, bọn họ miệng bên trong cũng vẫn như cũ la hét lời nói. Kêu cương tử bọn họ tên. Ai? Chấm ngoặc kép. Tôn Kiệt nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi đi ra phía trước. Tại hai người bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy hai người này say khướt bộ dáng. Tôn Kiệt nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau. 5 giờ đồng hồ thời điểm. Lam Phong cùng Tần Dương hai người vậy mà tại giờ phút này đồng thời tỉnh lại. Nghĩ không ra, nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian một chút đều không biến. Nhìn lấy này mở mắt ra ngồi, xuống Tần Dương, Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Khắp khuôn mặt là ý cười, đều xâm nhập đến trong xương tủy, muốn quên cũng quên không? Tần Dương ngẩng đầu nhìn phương xa trên đường chân trời dần dần tỏa ra. Ánh sáng, nhẹ nói, đội trưởng, ngươi lần này trở về có kế hoạch gì dự định sao? Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm mặc. Sau một lát gật gật đầu, khe khẽ thở dài một hơi. Thực lần này ta là bị đám kia lão gia hỏa mời về. Ngươi còn nhớ rõ 5 năm chúng ta sau cùng một lần kia nhiệm vụ mục tiêu A. Nhớ kỹ, lần kia nhiệm vụ mục tiêu là bí mật chiếm lấy Âu Mỹ quốc gia không biết từ nơi nào tìm tới viễn cổ. Sinh vật gen mã hóa. Tần Dương ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại. Này một trận châu Âu chi hành có thể nói là gian nguy trùng điệp. Nguy cơ vạn phần. Không sai. Coi ta hoàn thành nhiệm vụ trở về đem những vật kia nộp lên trên về sau. Bọn họ giao cho tại gen nghiên cứu phương diện có thể xưng tuyệt thế thiên tài ức vạn tổng giám. Đốc Tô Hàn Yên, để cho nàng giải mã. Mà lần này bọn họ mời ta trở về cũng là thủ hộ vật kia. Trước mắt Tô Hàn Yên giải mã tiến hành đã đến tương đương thuận lợi. Đại khái còn có thời gian 1 năm liền có thể đem những viễn cổ đó sinh linh gen mã hóa toàn bộ. Giải mã đi ra, đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Lam Phong trong mắt tràn ngập ngưng trọng, đối với Tần Dương cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nghe được Lam Phong lời nói, Tần Dương giật nảy cả mình, còn có thời gian 1 năm liền có thể toàn bộ giải mã đi ra. Làm trẻ tuổi nhất chuẩn tướng, đã từng Long Thứ Lang Vương, Tần Dương không bình thường rõ ràng vật kia chỗ có năng lượng cùng chiến lược ý nghĩa. Một khi toàn bộ giải mã đi ra đầu nhập sản xuất chế tác. Tuyệt đối là đủ để gây nên thế giới chấn động, nhấc lên một trận động đất. Một khi Tô Hàn Yên đang giải mã viễn cổ sinh linh gen mã hóa tin tức tiết lộ ra ngoài. Như vậy đối mặt chính là nước khác nhà các loại không ngừng ám sát cùng phía Tây hắc ám thế giới. Chiếm lấy, nguy hiểm độ khó khăn không cách nào hình dung. Giờ khắc này, Tần Dương rốt cục minh bạch vì cái gì những lão gia hỏa kia hội không tiếc bất cứ giá nào đem Lam Phong theo mời về. Bởi vì toàn bộ Hoa Hạ chỉ có hắn đến lúc đó mới có thể chấn động đến ở Trang Tử. Bởi vì chỉ có hắn mới là Hoa Hạ sắc bén nhất dao nhọn. Cho dù là hắn Tần Dương tại đối mặt thế giới các quốc gia đặc công ám sát, hắc ám thế giới chiếm lấy, cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ nắm chắc. Lúc trước vì bảo trụ cái này viễn cổ sinh linh gen, vì giảm tiểu quốc gia đứng trước áp lực thật lớn, các thủ trưởng phương mới không thể không làm ra hướng ra phía ngoài tuyên bố hủy bỏ Long Thứ Bộ đội quốc tịch, toàn viên trục xuất quyết định. Công bố Long Thứ Bộ đội cũng không có đem viễn cổ sinh linh gen giao nạp lên, mà chính là mang theo viễn cổ sinh linh gen mã hóa lặn chạy ra nước ngoài. Phản bội quốc gia, đem Long Thứ Bộ đội bỏ vào vô tận trong nguy hiểm. Làm đến bọn hắn đứng trước các quốc gia thảo phạt cùng truy sát. Lúc đầu, các thủ trưởng đã vì Long Thứ định ra tốt an toàn nhất xuất cảnh lộ tuyến. Đồng thời âm thầm hạ lệnh mở ra mỗi cái cửa khẩu thả bọn họ xuất cảnh. Lại không nghĩ tới không biết là ai tiết lộ Long Thứ xuất cảnh tin tức. Làm đến bọn hắn chúng mai phục. Cuối cùng Long Thứ bộ đội toàn viên vẫn lạc. Còn lại trọng thương Lam Phong một thân một mình đào vong ra ngoài. Như thế lần này Tô Hàn Yên sắp nghiên cứu giải mã ra viễn cổ sinh linh gen mã hóa tin tức tiết lộ ra ngoài. Như vậy nàng chỗ đứng trước nguy cơ. Cho dù là theo 5 năm trước Long Thứ đối mặt trận chiến cuối cùng cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thậm chí càng thêm nguy hiểm. Bởi vì những người điên kia hội càng thêm điên cuồng. Mà lại, mấu chốt nhất là Hoa Hạ đã không còn có Long Thứ bộ đội. Tần Dương trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Nồng đậm áp lực tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Trên mặt hiện lên một vòng lo lắng. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù bây giờ không có Long Thứ bộ đội, nhưng là ngươi đừng quên thời gian 5 năm ta tại phía Tây Hắc Ám thế giới cũng tổ kiến chính mình. Thế lực, nhìn lấy Tần Dương này lo lắng bộ dáng. Lam Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói là quân vương điện. Tần Dương mắt trợn tròn nhìn về phía Lam Phong. Ta chính là phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng Tyrant. Lam Phong mở miệng cười. Nghe vậy. Tần Dương thân thể run lên bần bật, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Tuy nhiên hắn biết phía Tây Hắc Ám thế giới Tyrant một tay thành lập quân vương điện. Đồng thời thống trị quân vương điện có thể là hắn Long Thứ đội trưởng Lam Phong. Nhưng không ai đến bất kỳ chứng thực, chỉ là đại khái suy đoán mà thôi. Tần Dương không dám xác định, bây giờ chính tai nghe được Lam Phong nói như vậy. Tần Dương rốt cục xác định được. Một mặt địa kính sợ, không hổ là đã từng Long Thứ đội trưởng, không hổ là đã từng Hoa Hạ mạnh nhất binh vương, không hổ là Long Thứ bộ đội toàn viên ngẫu nhiên, vậy mà một thân một mình tại phía Tây Hắc Ám thế giới thành lập được quân vương điện cường đại. Như vậy Hắc Ám thế lực trở thành tứ hoàng Tyrant, một cỗ nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào tràn ngập tại Tần Dương trái tim. Đây chính là bọn họ Long Thứ đội trưởng, hắn huynh đệ a. Thế nhưng là, phía Tây Hắc Ám thế giới thế lực rắc rối phức tạp, cường giả như mây, cho dù là lấy bây giờ quân vương điện thực lực muốn tới một năm sau sắp đến đại chiến cũng còn thiếu rất nhiều. Lam Phong cười khổ lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng, cho nên, ta cần ngươi âm thầm tổ kiến ra mặt khác một chi Long Thứ. Đội trưởng, đây là ngươi ý tứ vẫn là... Tần Dương một mặt kích động hưng phấn mà nhìn về phía Lam Phong. Để Long Thứ tái hiện tại thế là hắn đời này mục tiêu cùng mộng tưởng. Là ta ngoài ý muốn nghĩ. Cũng là phía trên những lão gia hỏa kia ý tứ. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra. Cái này cũng là bọn hắn có thể thuyết phục ta trở lại Hoa Hạ một nguyên nhân trọng yếu. Tốt, ta nhất định lại, nhất định sẽ nỗ lực đi làm tốt. Tần Dương nắm chặt quyền đầu. Vẻ mặt thành thật mà kích động nói ra. Ta tin tưởng. Lam Phong mở miệng cười. Hiện ở dưới tay ta đã có một tên mới Long Thứ đội viên nhân tuyển. Đợi ngươi nắm tay hết thảy chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ để cho hắn liên hệ ngươi. Tốt. Tần Dương không chút do dự gật đầu nói. Mặt khác, Thập Tam lợi nhận bộ đội đặc chủng Lâm Vũ là cái không tệ người kế tục. Tống Gia Tại trong thân thể của hắn làm quá thủ cước. Bị ta khu trừ. Có cơ hội lời nói ngươi có thể đem hắn cho tranh thủ lại đây. Lam Phong muốn tiếp tục nói. Thực Lăng Cương cũng không tệ. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên 5 năm trước Long Thứ Sau cùng một chàng chiến dịch có Hoa Hạ Thế Gia tham dự. Nhưng là bọn họ cũng chẳng qua là quân cờ. Mà tiết lộ Long Thứ Bộ đội xuất cảnh lộ tuyến nhân tài là chủ mưu. Bất quá ta trước mắt còn không có điều tra ra. Người muốn cẩn thận một chút. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa dặn dò. Đội trưởng yên tâm. Ta minh bạch. Tần Dương gật gật đầu. Ngoài ra ta sẽ đem tham dự qua 5 năm trước trận kia Long Thứ trận tiêu diệt rắc rối phức tạp thế. Lực bảng danh sách cho ngươi một phần. Ngươi tốt nhất suy nghĩ. Chúng ta lần này nhất định phải vung một cái lớn. Tràn ngập sát ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên. Trong truyền ra. Tốt. Tần Dương gật gật đầu. Hiện tại hắn đột nhiên phát giác có rất nhiều việc chờ đợi mình đi làm. Chúng ta muốn một mực duy trì ta ở ngoài sáng ngươi ở trong tối loại trạng thái này. Hiểu chưa? Chúng ta tuồng vui này cũng không thể trắng diễn. Lại không lâu nữa ta liền sẽ tấn thăng thiếu tướng. Đến lúc đó toàn bộ Tần gia cũng sẽ thành trong tay chúng ta lực lượng. Như thế thuận tiện. Phong ca, Dương ca, ăn điểm tâm. Lam Phong cùng Tần Dương hai người vừa mới nói xong chính sự. Tôn Kiệt liền dẫn theo bữa sáng đi tới. Lúc đầu tại núi này bên trên tùy tiện đánh hai cái gà rừng liền có thể giải quyết. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại là thẳng cẩn thận. Quả thực là sáng sớm liền chạy xuống núi phụ cận khu vực thành thị mua chút nuôi dạ dày sữa bò loại. Hình tới, nhìn không ra tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng cẩn thận nha. Lam Phong cầm qua một hộp sữa tươi. Cười ha hả nói ra. Dương ca. Thật xin lỗi, trước kia đối ngươi có chút tiểu hiểu lầm. Tôn Kiệt hơi có vẻ áy náy đem một hộp sữa tươi đưa tới. Tần Dương trong tay, bởi vì 5 năm trước một ít chuyện, hắn biết một chút nội tình, nhưng không có thiếu cùng Tần Dương đối nghịch. Mặc dù hắn từng theo Tần Dương quan hệ rất không tệ. Không có chuyện, Tần Dương cười lắc đầu. Đối với Tôn Kiệt hắn vẫn luôn rất thưởng thức, nhìn lấy Tôn Kiệt khuôn mặt. Tần Dương vừa cười vừa nói. Bất quá, tiểu tử ngươi có thể phải nỗ lực a. Ngươi thực lực này còn đến đề bạt không ít. Nếu không lời nói về sau có thể không thể giúp cái gì đại ân. Nghe vậy, Tôn Kiệt hơi sững sờ. Lập tức hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ngữ khí kiên quyết nói ra. Dương ca yên tâm, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi. Chờ đến thực lực ngươi để cho ta hài lòng thời điểm. Ta hội hoàn thành ngươi một cái mơ ước. Tần Dương nhược hữu sở chỉ nói ra. Một bên Lam Phong trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn biết, Tần Dương đối Tôn Kiệt ôm lớn lao hy vọng. Hữu tâm đem hắn bồi dưỡng thành vì một đời mới Long Thứ đội viên. Mà trở thành Long Thứ đội viên có thể vẫn luôn là Tôn Kiệt mộng tưởng. Cho dù là hắn hiện tại quốc an. Tiểu tử, cố gắng lên, về sau chúng ta còn trông cậy vào ngươi giúp đại ân. Lam Phong xòe bàn tay ra, nặng nề mà vỗ vỗ Tôn Kiệt bả vai, biểu thị hắn cổ vũ. Phong ca cùng Dương ca yên tâm, Tôn Kiệt quyết sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tôn Kiệt thân thể đứng nghiêm đối Lam Phong, cùng Tần Dương kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, ánh bình minh vừa ló dạng. Nhu hòa ánh sáng mặt trời vung vãi tại ba trên thân người. Để bọn hắn tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ánh sáng mặt trời. Phấn đấu đi, vì đã từng mộng tưởng. Không để ý tiến lên sóng gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.